Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phụ mẫu cho không phải tốt nhất. Xác thực bọn hắn toàn bộ. Hứa trả lời nói, nhường Hứa Chiết trực tiếp sửng sốt. Hắn tại trên đường về nhà, thậm chí đang quyết định nhường truyền thông phỏng vấn tự mình về sau. Liền muốn qua rất nhiều loại khả năng, tỉ như nhà ta thân thích muốn mượn tiền, lại tỉ như một chút trong nhà mình nợ tiền thân thích muốn sổ sách. Những này, tại vô số trúng thưởng trong gia đình, đều là thường thấy nhất, mà lại sau này mình chuẩn bị làm một phen lớn sự nghiệp. Trong nhà thân thích tại thích hợp thời điểm, khẳng định là phải đóng chiếu một cái, dù sao Hứa Chiết là cái biết rõ cảm ơn người. Ai đối với mình nhà tốt, tự mình có năng lực khẳng định phải hồi báo, nhưng là không nghĩ tới là Hứa cha vậy mà nói thẳng có thể thay mình cự tuyệt các thân thích. Điều này thực nhường Hứa Chiết có chút kinh đến. Tại hắn trong ấn tượng, Hứa cha một mực là cái phi thường sĩ diện người, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc là phi thường khó khăn tình huống dưới, hắn là sẽ không dễ dàng há miệng mời người khác trợ giúp. Theo vừa rồi lúc đến đợi, Hứa cha vẻ mặt tươi cười liền biết rõ, hắn 10 điểm sĩ diện, nghe được có người khích lệ con trai mình, cũng cảm giác được cao hứng phi thường. Nhưng chính là dạng này một người, một cái cực kỳ hiếu thắng người, vậy mà nguyện ý là đứa bé mà đắc tội rất nhiều thân thích. Nếu như Hứa Chiết thật không nguyện ý hỗ trợ lời nói, như vậy thay hắn từ chối các thân thích Hứa cha khẳng định sẽ bị người đâm cột sống. Các loại lời khó nghe đều sẽ nói ra, thậm chí hàng xóm láng giềng đều sẽ đi theo nói huyên thuyên, mà làm người xấu Hứa cha, tự nhiên sẽ trở thành mọi người gièm pha đối tượng. Hứa cha sống nhiều năm như vậy, sẽ nhìn không thấu chút chuyện này, còn không phải không muốn để cho Hứa Chiết kẹp ở giữa khó xử. Cái này chính là phụ mẫu, nguyện ý là đứa bé làm bất cứ chuyện gì, thậm chí không tiếc tự mình mặt mũi. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến, trước đây gần đây thật mạnh thích sĩ diện Hứa cha, là không để cho mình bị trường học khai trừ, không nể mặt mặt các loại cầu lão sư hỗ trợ trang cảnh. Cái mũi bỗng nhiên cảm giác được ê ẩm. Cha ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đã có dự định, sẽ không để cho ngươi khó xử. Hứa Chiết bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ ở trong mắt ngài, ta chính là như vậy hẹp hòi người sao? Tự mình phát tài cũng không biết rõ giúp một chút các thân thích. Lúc đầu đã ở trong lòng làm ra quyết định Hứa cha, đang nghe con trai mình lời nói về sau, luôn luôn nghiêm mặt cũng cười. Hảo tiểu tử, liền biết rõ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Năm gần 40 Hứa cha trên mặt đã có chút nếp nhăn, cười lên về sau nếp nhăn càng rõ ràng hơn. Bất quá trong lòng một mực lo lắng sự tình được giải quyết, Hứa cha tâm tình bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Tiểu tử ngươi, lớn lên, ta cả một đời không có kiếm ra đến cái gì, cũng không cách nào cho ngươi cái gì chỉ điểm. Về sau đường liền dựa vào chính ngươi đi. Vỗ vỗ Hứa Chiết bả vai, Hứa cha cảm thán nói, bất quá ngươi nhớ kỹ, vô luận làm cái gì, chỉ cần không phạm pháp, ta đều duy trì ngươi. Dù là số tiền này ngươi làm sinh ý thua thiệt, còn có lão tử cho ngươi treo lên. Theo cá nhân thành tựu nhìn lại, Hứa cha lời này cũng không có cái gì bảo hộ, nhưng cái này đã là hắn cái này làm cha lớn nhất hứa hẹn. Hắc hắc, yên tâm đi cha, về sau nhà ta tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Hứa Chiết nói ra, đi thôi, đại bá, cô cô bọn hắn cũng ở bên ngoài đâu. Chúng ta cùng nhau đi tiệm cơm đi ăn cơm. Hôm nay ta mời các ngươi ăn tiệc. Tâm lý tuổi đã 26 tuổi, tương đối thành thục Hứa Chiết tại thời khắc này, giống như một cái không có lớn lên đứa bé. Năm nay Hứa Chiết 18 tuổi, lại người mang vài ức khoản tiền lớn, cũng hứa cha hứa mẫu. nhưng không có mảy may đưa ra muốn thay hắn đảm bảo tiền ý tứ. Thậm chí đang giúp đỡ thân thích Phương Diện, cũng trưng cầu hắn quyết định. Giờ khắc này, Hứa Chiết vô cùng may mắn tự mình sinh ra tại cái này gia đình ở trong. Hứa cha hứa mẫu cho hắn mặc dù không phải tốt nhất, nhưng xác thực bọn hắn toàn bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.